Cực phẩm thần y, chương 811. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 811 tất cả là nhờ có anh Lâm, sau khi chuyện xong xuôi, nhà họ Hứa chúng tôi sẽ báo đáp hậu hĩnh. Hứa Vân Phong vui mừng khôn xiết trở về phòng nơi Trần Gia Bảo đang ở, lý do quan trọng nhất khiến anh ta chọn mời cơm Trần Gia Bảo và Tô Ánh Mai tại nhà hàng Đào Thiên Cư. Là ở đây có sự kết hợp giữa cá và rồng, và nhiều côn đồ có thể được sắp xếp không dấu vết. Hứa Vân Phong mở cửa ra, nhìn thấy Trần Gia Bảo và Tô Ánh Mai đang ngồi cùng nhau, rượu và thức ăn trên bàn không hề động, trong lòng khịt mũi nói. Đã để hai người đợi lâu rồi. Mặc dù đang cười, nhưng thái độ của anh ta đã thay đổi, thái độ lịch sự lúc đầu đã bị không còn, không chỉ ngồi ở đối diện với Trần Gia Bảo, mà còn dán chặt mắt vào thân hình yêu kiều của Tô Ánh Mai, không giấu được ham muốn rực lửa của anh ta. Lông mày lá liễu của Tô Ánh Mai dựng lên, đôi mắt phượng tà ác, vẻ mặt đầy chán ghét. Hứa Vân Phong dường như không nhận thấy điều đó, vẫn không thu lại vẻ mặt đó, ngược lại ánh mắt của anh ta trở nên rực lửa hơn. Tôi khá chắc nếu anh nhìn một lần nữa, hai chiếc đũa sẽ cắm vào mắt anh. Đột nhiên, giọng nói của Trần Gia Bảo vang lên, đôi mắt anh ủ rũ, và anh đang nghịch một đôi đũa dùng một lần trên tay. Hứa Vân Phong giật mình, hình như thứ Trần Gia Bảo cầm trên tay không phải cầm đũa mà là vũ khí sắc bén, sắc mặt không khỏi hơi thay đổi, nhanh chóng thu ánh mắt lại, sau đó hơi khó chịu kêu nhiều người giúp đỡ, không nên sợ Trần Gia Bảo nữa mới đúng. Nghĩ đến đây, Hứa Vân Phong lại tràn đầy tự tin, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc nói. Mày cho rằng hiện tại mày còn có thể hù dọa tao sao? Mày cho rằng tối nay tao mời mày tới, là thật xin lỗi mày sao? Đúng thật là ngu ngốc. Tao nói rõ cho mày biết, đêm nay, tao sẽ báo thù. Tô Ánh Mai khẽ nhíu mày, quả nhiên là một bữa tiệc hồng môn, nhưng có Trần Gia Bảo ở đây, Từ Vân Phong không thể giở trò quỷ gì được. Nghĩ đến đây, Tô Ánh Mai cảm thấy nhẹ nhõm. Báo thù, chỉ dựa vào mày sao? Trần Gia Bảo nhướng mày, trong tay vẫn đang nghịch đũa, hoàn toàn không để vào mắt Từ Vân Phong. Hứa Vân Phong đột nhiên vỗ bàn, đứng lên một cái. Chặt chẽ kiêu ngạo nói, mày cho rằng tao ngu ngốc như vậy một tay báo thù sao? Sai lầm lớn, ta nói cho ngươi rõ ràng, trong hộp này xung quanh hắn đã có hơn 100 người tụ tập, người nào cũng đặc biệt có khả năng chiến đấu, nếu 100 người này vây thành, cho dù ngươi có mạnh đến đâu, cũng sẽ dễ dàng bị nghiền nát. Nếu mày không muốn chết, hãy lập tức và ngay lập tức quỳ xuống cầu xin lòng thương xót, nói không chừng tao đang có tâm trạng tốt và tao sẽ tha cho mày một mạng. Nói xong, Hứa Vân Phong nghĩ rằng Trần Gia Bảo và Tô Ánh Mai sẽ sợ hãi, không khỏi bật cười, vẻ mặt đột nhiên sừng sốt, tiếng cười đột ngột dừng lại, Trần Gia Bảo và Tô Ánh Mai không hề sợ hãi. Thay vào đó, đôi mắt của anh ấy lại vô cùng vui tươi, như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Hứa Vân Phong cảm thấy bối rối một hồi, lại nhấn mạnh giọng điệu, nói. Mày cũng biết đấy, tao đã tìm hơn trăm người, mày. Mày không sợ sao? Tô Ánh Mai bật ra một tràng cười. Ha, khi cô bị Phương Hoài Nhiên bắt và đến tòa nhà Vĩnh Hằng, cô cũng tìm hơn 100 người, họ đều là những tay súng được huấn luyện chuyên nghiệp với đạn thật, cộng với sương mù độc hại bao phủ toàn bộ tòa nhà, vậy mà vẫn dễ dàng bị quét sạch bởi Trần Gia Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Hứa Vân Phong cũng đã chiêu mộ hơn 100 người, huống chi lực lượng không thể so với những tay súng thông thường, cho dù có thể so sánh, nhưng ở trước mặt Trần Gia Bảo cũng không kém cạnh. Trần Gia Bảo lắc đầu cười khổ nói. Tại sao phải sợ, hơn 100 người yếu ớt không phải là đối thủ của một con hổ dữ. Tao thấy bọn mày đúng là chưa nhìn thấy quan tài chưa sợ. Hứa Vân Phong chế nhạo, đột nhiên ném tách trà trước mặt xuống đất, lớn tiếng nói. Anh Lâm, làm đi. Đột nhiên, xung quanh có tiếng bước chân lộn xộn, ngay sau đó Tưởng Đức Lâm, Đồ Chí Phàm và những người khác ngạo nghễ bước vào. Khi họ nhìn thấy Trần Gia Bảo và Tô Ánh Mai đang ngồi trong phòng riêng, sắc mặt của họ đột nhiên thay đổi, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay lên và đi thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Cách chương,